Hải Tử Thiên Tôn kia đã có thể dung hợp 70 đạo thần thông vào trong một chỉ, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi mặc hồn khải vào, nhưng nếu mặc hồn khải thì không còn tác dụng rèn luyện nữa. Vương Lâm cầm chén rượu uống một ngụm, thời gian 50 năm qua, hai phân thân của ta sau khi xuất hiện có thể khiến ta áp xúc 9 đạo thần thông tới 3 lần, đạt tới hiệu quả của 36 đạo thần thông. Mà ngoài ra thì trong các cuộc chiến ta cũng đã siêu tầm được 2 loại bản nguyên kinh, mộc. Một khi ta đạt được 2 loại bản nguyên này, ngưng tụ tới trình độ bản nguyên chân thân thì ngũ hành chân thân hoàn toàn dung hợp. Bản thể của ta có thể dung 18 đạo thần thông vào một quyền, có thêm sự áp xúc thì có thể đạt tới hiệu quả của 72 đạo thần thông của Thiên Tôn, có thể đánh một nửa với Hải Tử Thiên Tôn. Xích Phong Thiên Tôn đã từng nói, ở dưới đáy sâu nhất của Sơn Hải có một cây Sơn Hải. Cả Sơn Hải đều là nhờ nó chống đỡ, thậm chí phong ấn cả Sơn Hải Châu chính là hồn phách của cây này. Cái cây này cực kỳ cường đại, năm đó bị tiên tổ phong ấn, thậm chí tiên tổ cũng vì thế mà bị thương. Nhưng bởi vì năm tháng quá lâu, hồn phách của nó lúc này cũng đã trở thành tử hồn, chỉ còn lại thân thể tồn tại. Nhưng bên trong thân thể này cũng có đủ bản nguyên lực, nếu ta đạt được có thể giúp ta ngưng tụ ra mộc bản nguyên, đồng thời trực tiếp hóa thành chân thân. Vương Lâm, góc truyện audio.com, vừa uống rượu, hai mắt vừa lộ vẻ trầm tư. Sau khi ta đánh một trận với Hải Tử Thiên Tôn liền xuống dưới Sơn Hải Châu này quan sát, thấy lời nói của Xích Phong Thiên Tôn 10 phần là thật. Do vậy nếu bất đắc dĩ ta chỉ có thể mặc hồn khải, đánh bại Hải Tử Thiên Tôn, tiến vào bên trong Sơn Hải Thụ, hấp thu mộc bản nguyên lực bên trong đó mà thôi. Vương Lâm trầm ngâm, hai mắt lộ vẻ quyết đoán, lưu lại chút nguyên thạch rồi rời khỏi tiểu lâu này. Trong tòa thành xây dựng cho tu sĩ này có rất động người, ngoài các loại cửu hàng thì còn có một số hàng quán bán các loại bảo vật mà họ tìm được. Vương Lâm đi trong thành trì này, thân thể nhoáng một cái liền biến mất, sau khi xuất hiện đã ở trên bầu trời một nơi xa xôi, đang muốn lao đi thì thần sắc đột nhiên biến đổi, xoay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy thiên địa phía sau Vương Lâm xuất hiện một vùng vặn vẹo lớn. Một thân ảnh cao lớn biến ảo ra. Thân ảnh này cao khoảng 10 trượng, mặc một bộ trường bào màu tím. Bao phủ toàn thân, trên khuôn mặt hắn có một cái mặt nạ màu vàng, tràn ngập uy áp kinh người. Người này xuất hiện uy áp bao phủ bốn phương, khiến cho không gian bốn phía xuất hiện gợn sóng. Nếu từ mặt đất nhìn lên, khoảng không giữa Vương Lâm và người đeo mặt này này xuất hiện sóng gợn như mặt hồ nước vậy. Hóa ra là Xích Phong Thiên Tôn dưới trướng Võ Phong Đại Thiên Tôn. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, Vương đạo hữu, mấy năm từ biệt không biết ngươi suy nghĩ thế nào rồi. Tu sĩ đeo mặt nạ kia giống như mỉm cười nhìn Vương Lâm. Năm đó Vương Lâm và Xích Phong Thiên Tôn giao chiến, chiến lực của hai người tương đương. Vương Lâm không mặc hồn khải vẫn đánh ngang tay với hắn. Sau đó Xích Phong Thiên Tôn tìm Võ Phong Đại Thiên Tôn, nhắn vài lời tới từ Võ Phong Đại Thiên Tôn. Hắn muốn mời Vương Lâm về dưới trướng. Đây là Đại Thiên Tôn thứ hai trừ đạo nhất Thiên Tôn biểu lộ ý mời gọi với Vương Lâm. Mà Võ Phong Đại Thiên Tôn này trong mấy năm nay Vương Lâm cũng biết đại khái, đúng là như lời của lão tổ Thiên Tôn của đạo Ma Tông ngày xưa, rất ít khi xem trọng tu sĩ Thiên Tôn, chỉ có những người đạt tới Dược Thiên Tôn mới có thể được hắn mời chào. Nhưng không phải nói thế là dưới trướng Võ Phong Đại Thiên Tôn này không có tu sĩ khác. Chẳng qua là những người này đều là những người cực kỳ ưu tú mà thôi. Tỷ như Xích Phong Thiên Tôn này, sau khi đánh một trận với Vương Lâm, hắn cảm nhận rõ là đối phương cũng giống mình, đều có nương tay. Năm đó đầu tiên Xích Phong Thiên Tôn này truyền tới ta lời nói của Võ Phong Đại Thiên Tôn nhưng Đại Thiên Tôn cũng không tự mình tới gặp. Thậm chí một tia thần niệm cũng không xuất hiện, hiển nhiên là cho rằng với chiến lực của ta chỉ xứng để hắn truyền lời mà thôi. Điểm này so với đạo nhất Thiên Tôn hiển nhiên là không bằng. Nhưng đạo nhất Thiên Tôn có lẽ thấy chiến lực của ta sau khi mặc hồn khải nên mới hiện thân. Vương Lâm hơi trầm ngâm, hướng về phía Xích Phong Thiên Tôn ôm quyền nói. Xích Phong đạo hữu, việc này còn cần phải suy nghĩ thêm. Hôm nay ta chưa có quyết định, đối với việc Vương Lâm uyển chuyển cự tuyệt, Xích Phong Thiên Tôn giống như có hơi ngạc nhiên, chẳng qua ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, cười khổ nhìn Vương Lâm nói. Vương đạo hữu, chúng ta thân là Thiên Tôn, trên Tiên Cương đại lục địa vị cực cao. Đại Thiên Tôn nếu muốn tới mời, góc truyện audio.com, chào hẳn phải đích thân ra mặt, điểm này ta hiểu rất rõ. Ta lần trước tới là thay mặt Võ Phong Đại Thiên Tôn, nếu người có thể xông qua tầng thứ 9 Thiên Tôn nhất thì hắn sẽ dùng bản thể tới mời, không cần dùng tới thần niệm hóa thân. Vương đạo hữu nếu có thời gian thì xin mời đi tới Thiên Tôn nhất một lần. Nếu có thể xông qua tầng 9 thì tin rằng 5 vị Đại Thiên Tôn, bất cứ ai cũng sẽ tận lực mời chào ngươi. Xích Phong Thiên Tôn nói xong liền ôm quyền hướng về phía Vương Lâm vái một cái, thân thể từ từ mơ hồ đi. dần dần biến mất, Vương Lâm trầm mặc giữa không trung, hồi lâu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên Tôn Niết, đạo nhất Thiên Tôn cũng từng nói nếu ta xông qua được 9 tầng thì lại tới một lần nữa. Mà Võ Phong Đại Thiên Tôn này cũng nói thế, chẳng lẽ 9 tầng này có huyền diệu gì sao? Vương Lâm trong 50 năm này đã nhiều lần kiểm tra phương pháp tiến vào Thiên Tôn Niết nhưng chưa bao giờ đi vào. Hôm nay trong trầm mặc hai mắt hắn bỗng lóe sáng. Hẳn là nên đi xem thử một chút, cách chương.